Giả vờ ngoan ngoãn, chương 77, C77, anh theo đuổi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta, đè, tưởng Hàng Đình đã thương lượng với đám paparazzi thế nào thì Hàn Kỳ không biết. Cô chỉ biết rằng khi paparazzi gửi cho cô đoạn video ô tô rung lắc kia thì trán cô giật giật. Sau đó cô đã gửi video cho tưởng Hàng Đình để hắn tự đi giải quyết. Ninh Chu là một chàng trai trẻ. Đúng là đang ở độ tuổi thanh xuân, nhưng tưởng Hàng Đình đã 30 tuổi rồi, sao còn làm loạn theo Ninh Chu làm gì cơ chứ? Hàn Kỳ chỉ thấy may mắn khi đó tưởng Hàng Đình và Ninh Chu vẫn còn lý trí, không xê ời quần áo ngay khi đang ở bên ngoài, vẫn biết phảo vào trong xe. Tưởng Hàng Đình nhận được đoạn video cô gửi thì trực tiếp hỏi cô thông tin liên lạc của tay săn ảnh. Hàn Kỳ trực tiếp giao tài khoản WeChat của gã paparazzi cho tưởng Hàng Đình để hắn tự đi thương lượng. Cô cho rằng có tưởng Hàng Đình ra tay thì sau này sẽ không còn vấn đề gì. Sau khi lướt một vòng dư luận, cô nghĩ đã đến lúc phải làm rõ nên gửi tin nhắn cho Ninh Chu. Hàn Kỳ, Tiểu Chu, làm rõ đoạn video kia đi. Cô bảo Ninh Chu làm rõ chuyện trước, đồng thời cũng người ở phòng làm việc chuẩn bị một bản tuyên bố chính thức. Ninh Chu trả lời, được cả. Một phút sau, Hàn Kỳ lại mở Weibo ra, nhìn thấy dòng chữ. Ninh, Chu, quay. Về, kế, thừa, gia, nghiệp, nằm trong danh sách hot search. Cô bấm vào, phổ biến nhất là bài viết làm rõ trên Weibo của Ninh Chu. Ninh Chu về, đừng hỏi, hỏi là phải về thừa kế tài sản đấy. Hình ảnh, bài đăng trên Weibo còn kèm theo một bức ảnh. Trong ảnh, Ninh Chu đang ngồi trên ghế của ông chủ, mặc một bộ vest lịch sự, trông siêu có khí thế. Hàn Kỳ luôn cảm thấy động tác này có hơi quen mắt, cô nhìn kỹ một lúc. Cuối cùng cũng nhìn ra Ninh Chu đang bắt chước tưởng Hàng Đình. Khỏi phải nói, cậu quả đúng là nắm bắt được những gì tinh túy nhất ở tưởng Hàng Đình, không giận mà uy. Đây là lời đáp lại cho đoạn video kia. Thật ra Hàn Kỳ rất muốn biết kết quả cuộc thương lượng giữa tưởng Hàng Đình và Studio Paparazzi. Sau đó thì cô nhìn thấy một bài đăng được ghim trên Weibo của Studio Paparazzi. Paparazzi Studio V, chúng tôi xin trịnh trọng gửi lời xin lỗi tới. Ninh Chu vì đã không tìm hiểu kỹ mọi chuyện để rồi đặt điều bẻ cong sự thật và gây rắc rối cho ngài Ninh Chu. Chúng tôi chân thành xin lỗi. Đây là lần đầu tiên studio săn ảnh đá phải tấm ván sắt và nói xin lỗi một nghệ sĩ trịnh trọng như vậy. Trước đây bọn họ kiêu ngạo mà các nghệ sĩ cũng rất khách khí, nhưng lần này không biết vì sao họ lại đổi tính. Bên dưới toàn là bình luận hả hê. Cũng bởi studio này đã vạch trần bê bối của rất nhiều nghệ sĩ mà fan của những nghệ sĩ đó có thể nói là căm hận họ đến tận xương tủy, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Để đến giờ có thể chứng kiến cảnh studio paparazzi lật xe, sao fan có thể không vui cho được. Nhân tiện cũng sinh ra ấn tượng tốt với Ninh Chu, người đã lật đổ studio săn ảnh đó, vừa hay được fan của Ninh Chu khuyến khích đi xem Dư Sinh. Sau khi xem xong màn diễn xuất của cậu trong Dư Sinh, chút ấn tượng tốt ấy đã mở rộng vô hạn. Đầu tiên là trở thành đầu tường của Ninh Chu và sau đó vài ngày, họ hoàn toàn chìm đắm trong sự mê hoặc của cậu. Những đoàn đội muốn ngăn cản Ninh Chu trở nên nổi tiếng đều không ngờ rằng đợt thao tác này lại mang đến hiệu quả ngược lại. Không những không đè được Ninh Chu xuống mà trái lại còn làm tăng thêm nhiệt cho Ninh Chu. Tất nhiên, tất cả đều là chuyện của sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi tưởng Hàng Đình gửi giấy đăng ký kết hôn cho studio săn ảnh để công khai thì người phụ trách studio lại gửi cho hắn một bức ảnh. Lão đầu chó, hình ảnh, lão đầu chó, không biết ngài tưởng đã hài lòng chưa ạ? Đây là ảnh chụp màn hình bài đăng xin lỗi. Tưởng Hàng Đình, sao không công khai với bên ngoài? Lão đầu chó, không dám ạ, lão đầu chó, ngài tưởng yên tâm. Chúng tôi hứa sau này sẽ không theo dõi Ninh Chu nữa và cũng sẽ không bao giờ tung ra tin tức về chuyện tình cảm của Ninh Chu. Tưởng Hàng Đình nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn gã paparazzi gửi, hắn khẽ thở dài, trong lòng vô cùng thất vọng. Sao lại không công khai ra cơ chứ? Ninh Chu căn bản không biết chuyện xảy ra bên Tưởng Hàng Đình. Sau khi đăng bài Weibo giải thích, cậu bắt đầu đọc các bình luận dưới khu chat. Trước kia Ninh Chu không có thói quen như vậy, nhưng chuyện của Nhâm Trạch vừa rồi đã khiến cậu có chút xúc động. Sau khi quay lại phòng làm việc cậu đã nghĩ, cậu và những người hâm mộ đó đều là những người xa lạ, nhưng tại sao họ lại thích cậu và bảo vệ cậu đến vậy? Ninh Chu coi diễn viên là nghề mình yêu thích, cố gắng hết sức để diễn bộ phim cho thật tốt. Chỉ cần khán giả xem phim cảm thấy hài lòng và không bị lãng phí thời gian là đủ rồi. Cậu sẽ không quan tâm đến đánh giá của người khác về mình. Cậu có thể làm bất cứ điều gì mà cậu thích. Nhưng bắt đầu từ bạn fan Nhâm Trạch kia, trong lòng Ninh Chu lại đặt ra câu hỏi. Bởi vậy, sau khi quay về phòng làm việc, cậu đã mở Weibo ra và cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Sau đó, cậu thấy rằng cứ mỗi bài đăng trên Weibo hiểu lầm và xúc phạm cậu, fan của cậu luôn đứng ra đầu tiên để làm rõ mọi chuyện cho cậu và chửi nhau với Thủy Quân. Trong lòng Ninh Chu hơi xúc động, hóa ra ở những nơi cậu không biết, có rất nhiều người đã đứng ra nói chuyện thay cho cậu, bồn tẩu khắp nơi giúp cậu giải thích. Chỉ một lòng yêu thích cậu mà không đòi hỏi được đáp trả bất cứ điều gì. Sau đó Ninh Chu mới để ý đến người hâm mộ. Weibo của cậu đã mở được mấy tháng nhưng không cập nhật nhiều. Ninh Chu quay lại bài đầu tiên, bắt đầu đọc bình luận từ lúc đó. Từ bình luận 2 chữ số, 1, lúc đầu, đến bình luận 3 chữ số, 4 chữ số, bây giờ đến bình luận 5 chữ số trở lên. Ninh Chu nhìn thấy được tình cảm của người hâm mộ dành cho mình trong những bình luận này. 1. Số lượng bình luận, trong đó có những ID rất quen thuộc đã tồn tại từ khi cậu đăng bài viết đầu tiên. Sau khi Ninh Chu đọc thêm vài bài viết, cậu đã trở nên rất quen thuộc với những ID này. Trong số đó, ID bắt mắt nhất là người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu. Không hiểu vì sao mà Ninh Chu luôn cảm thấy phong cách của ID này mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Sự tò mò khiến cậu bấm vào trang chủ của người đàn ông mạnh mẽ nhà Ninh Chu. Cậu phát hiện ra rằng tất cả cập nhật trên Weibo của fan này đều có liên quan đến cậu. Mỗi bài cậu đăng đều sẽ được hắn like và bình luận. Người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu là người quản lý siêu thoại của cậu và là đàn chủ của nhóm người hâm mộ cậu. Ái chà, fan này còn là một đại gia. Ngay khi Ninh Chu cập nhật trạng thái, hắn sẽ lập tức share bài tổ chức bốc thăm trúng thưởng. Phần thưởng của mỗi lần rút thăm đều có giá trị lớn. Ninh Chu càng xem càng thấy phong cách này quen thuộc nhưng phút chốc lại không nhớ ra mình đã từng gặp ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi xem hết các bài đăng của người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu, Ninh Chu ngẫm nghĩ một lúc, âm thầm bấm nút theo dõi rồi thoát ra khỏi trang chủ của người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu. Cậu tiếp tục đọc thêm vài bình luận và ghi nhớ những gương mặt quen thuộc rồi bình luận thêm vài câu bên dưới. Bài đăng mới nhất trên Weibo của cậu chắc chắn không thể thiếu người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu rồi. Bình luận của hắn đứng thứ 5 còn bình luận của Ninh Chu xếp từ thứ nhất đến thứ 4 được nhiều người xem nhất. Vốn định trả lời bình luận của người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu, cậu gõ chữ vào box chat xong chuẩn bị nhấn gửi thì lại dừng lại. Ninh Chu mỉm cười một cách khó hiểu và xóa dòng chữ trên box chat đi. Sau đó cậu nhảy qua bình luận của người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu, chọn trả lời bình luận đứng thứ 6 kia. Đây là lần đầu tiên Ninh Chu trả lời bình luận của fan, những fan được trả lời đều vui mừng đến phát điên. Sau khi họ hét các thứ xong thì họ quay lại mục bình luận, bắt đầu đua nhau thả ha ha ha ha. Tổng cộng có 10 người được Ninh Chu trả lời, đáng lẽ ra cậu phải trả lời hết những người nằm trong top bình luận, nhưng chỉ duy nhất có người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu là không được cậu trả lời, để hắn bơ vơ một mình. Vậy nên mới có một loạt bình luận như thế này dưới phần bình luận của hắn. Mời ngài người đàn ông mạnh mẽ ngẫm nghĩ lại xem, vì sao mà nhóc Chu lại không trả lời lại ngài vậy? Ha ha ha, đặt quả tên thì cũng vui đấy, nhưng mà bị bỏ qua thì đúng là khổ. Tưởng Hàng Đình nhìn vào khu vực bình luận trên Weibo của mình mà cảm thấy tổn thương vô cùng. Dựa vào đâu mà những người khác được trả lời lại còn hắn thì không? Thế là hắn lôi ra một chiếc điện thoại khác, gửi tin nhắn cho Ninh Chu. Tưởng Hàng Đình, chút nữa anh sẽ đến đón em, chúng ta cùng nhau đi dùng bữa. Được thôi, mặc dù hắn không được Ninh Chu trả lời trên Weibo nhưng ngoài đời hắn có thể cùng ăn cùng ngủ với cậu nhá, bất kể là ai cũng không ghen tị nổi với hắn. Chu Tử, dạ, một lúc sau, Ninh Chu lại gửi một tin nhắn khác. Chu Tử, hôm nay em bắt đầu đọc bình luận nên có chút cảm xúc. Tưởng Hàng Đình bất giác ngồi thẳng dậy. Tưởng Hàng Đình, em cảm thấy thế nào? Chu Tử, thật ra em vẫn có hơi khó hiểu, vì sao bọn họ lại thích em dù biết rằng sẽ không nhận được lại được gì, còn không ngại giúp đỡ em rất nhiều chuyện nữa. Chu Tử, tuy không hiểu nhưng em vẫn có hơi xúc động. Ngón tay thon dài của Tưởng Hàng Đình gõ gõ bàn phím trả lời Ninh Chu. Tưởng Hàng Đình, không phải là không thể hiểu, thần tượng luôn mang đến cho con người ta một loại sức mạnh hướng thượng, nếu họ thích em tức là trong trái tim họ có ánh sáng. Chỉ cần em tiếp tục tỏa sáng và thể hiện thật tốt thì đó sẽ là phần thưởng tốt đẹp nhất dành cho họ. Sau khi tin nhắn này được gửi đi, Ninh Chu không trả lời lại ngay. Tưởng Hàng Đình tưởng rằng Ninh Chu còn bận việc, hắn đang định bỏ điện thoại xuống thì nhạc chuông vang lên. Tiếng chuông quen thuộc báo cho Tưởng Hàng Đình biết cuộc gọi đến là của Ninh Chu. Tưởng Hàng Đình bấm nghe, sau đó dựa người vào ghế duy trì trạng thái thả lỏng thư giãn. Chu Chu, Tưởng Hàng Đình khẽ giọng gọi tên cậu. Ninh Chu, Tưởng tiên sinh, em có chuyện muốn hỏi anh. Tưởng Hàng Đình, hỏi đi, anh sẽ nói tất cả những gì anh biết cho em. Giọng nói truyền đến của Ninh Chu mang theo ý cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn hỏi là có phải Tưởng tiên sinh anh theo đuổi thần tượng không? Hay nói cách khác, vì sao anh lại hiểu rõ tâm lý của một fan girl theo đuổi thần tượng như vậy? Tưởng Hàng Đình thấp giọng cười, cuối cùng hắn trả lời. Anh không theo đuổi thần tượng, anh theo đuổi em. Ninh Chu, Tưởng tiên sinh học ở đâu mấy lời ngôn tình xến xúa thế? Mắc ói quá, em có thích không? Tưởng Hàng Đình hỏi, Ninh Chu, em thích, sau này anh có thể nói nhiều hơn được không? Có ai mà không thích nghe lời nói yêu thương đâu? Tưởng Hàng Đình, tất nhiên rồi, hai người nói chuyện một lúc, sau khi thống nhất thời gian chút nữa đến đón Ninh Chu đi ăn tối rồi mới cúp máy. Tưởng Hàng Đình xoay điện thoại trong tay, ngồi trên ghế của ông chủ như đang suy tư điều gì đó. Một lúc sau, hắn đăng nhập vào Weibo. Lần này không phải người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu nữa mà là một tài khoản khác. Xem xét đến cuộc điện thoại kia của Ninh Chu thì vỏ bọc của người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu kia không bao lâu nữa sẽ bị bóc trần. Nhưng cứ lo trước khỏi họa, không có người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu thì còn cái khác, chẳng hạn như cái rười này nè. Dã không trọng tối hỏa no tinh, tác giả có lời muốn nói, dã không trọng tối hỏa no tinh. GT, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Tuần này chỉ được một chương thôi vì tôi bận ôn thi rồi. Tuần sau thi ba môn chuyên ngành một lúc tôi không kịp thở tét. Cách chương.